Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 366, pháp danh giới sắc. A, van cầu ngươi, không cần đến rồi. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không đình chỉ, Jenny tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thế nhưng đợi nửa ngày, Diệp Khuynh Thiên không có động tĩnh. Jenny mở to mắt, vậy mà thấy Diệp Khuynh Thiên thay đổi một bộ quần áo. Tuấn Mỹ như thiên thần, cao gầy thẳng tắp, dáng người miểu sát những cái kia châu Âu mẫu nam. Muốn lên giường của ta, nữ nhân dung mạo ngươi không đẹp, cũng là nghĩ hay lắm. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức, Diệp Khuynh Thiên đem bị thay thế quần áo toàn bộ ném cho Jenny. Cho ta rửa đi, nhớ kỹ tẩy sạch sẽ một điểm. A, Jenny trợn tròn mắt, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì tình huống? Diệp Khuynh Thiên cởi y phục xuống, lại là muốn nàng cho giặt quần áo. Hắn vậy mà không động vào chính mình. Cái này sao có thể? Sau đó, nàng tầm mắt rơi ở trước mắt tản mát quần áo bên trên. Bên trong không chỉ có Diệp Khuynh Thiên áo khoác áo sơ mi này chút, còn có Diệp Khuynh Thiên bít tất, quần lót những thứ này, mặc dù rất sạch sẽ, nhưng thấy này chút, Jenny trong lòng khó chịu, tựa như muốn nôn một dạng, mơ hồ trong lỗ mũi truyền đến từng đợt khó ngửi mùi. Nữ nhân ngươi còn muốn thật tốt, ta nói tiền lãi cũng phải trả, ngươi là đến cho ta làm công, không phải nhường ngươi tới hưởng thụ. Nhớ kỹ lấy tay tẩy, rửa đến tranh thủ thời gian một điểm. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đi ra hai bước, Diệp Khuynh Thiên dừng lại, nhìn về phía Thẩm Hoặc Mặc hỏi, ngươi có hay không muốn tắm giặt quần áo cùng một chỗ cho nàng đi? Thẩm Hoặc Mặc lắc đầu, tạ ơn chủ nhân, ta tự mình tới là được. Cho tới giờ khắc này, Jenny mới hiểu được hết thảy. Diệp Khuynh Thiên căn bản không có nắm nàng đưa vào mắt, còn nói chính nàng vọng tưởng lên giường của hắn. Nàng là tới thế chấp làm công, không phải tới hưởng thụ ngủ. Hắn, ngươi, chấm ngoặc kép, nghĩ rõ ràng chuyện này về sau. Jenny sắp tức nổ tung. Nàng thế nhưng là Vi Đình gia tộc đệ nhất chi nhánh gia tộc công chúa, dung mạo tuyệt thế, gia thế hiển hách, năng lực lại mạnh, vô số nam nhân đưa nàng dâng tặng như nữ thần, đi tới chỗ nào đều là cao cao tại thượng, người theo đuổi vô số. Phàm là gặp qua tuổi của nàng khinh nam tính, đối nàng tuyệt đối có ý tưởng, nam nhân này vậy mà mảy may đối nàng không ý nghĩ gì. Như thế Mỹ Kiều Nương tại trước mặt, chẳng những không có bất kỳ ý tưởng gì, ngược lại muốn nàng giặt quần áo. Hắn đến cùng có phải hay không nam nhân? Diệp Khuynh Thiên không có đối nàng lòng mang ý đồ xấu, mục đích của nàng đạt đến, nhưng nàng ngược lại không công bằng, cực độ không công bằng. Rất nhanh Jenny nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên muốn nàng giặt quần áo điểm này, còn muốn tẩy quần lót, bít tất, cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng thế nhưng là Tây Phương cổ lão quý tộc xuất thân, loại quý tộc này đại phái truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí càng lâu, thống trị mấy cái thế kỷ, làm cho các nàng dưỡng thành cao cao tại thượng tư thái. Hiện tại để cho nàng đi làm này chút nô bộc kiếm sống, đơn giản liền là đang vũ nhục nàng, vũ nhục quý tộc, vũ nhục Vi Đình gia tộc. Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Jenny âm thanh lạnh lùng nói, nàng tin tưởng sau đó không lâu, liền có người sẽ đến cứu nàng. Đến lúc đó Diệp Khuynh Thiên hội trả một cái giá thật là lớn. Chẳng cần biết hắn là ai, nhất định phải làm hành vi của hắn trả giá cái giá tương ứng. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn bên trên chủ nhân giường. Ăn ngay nói thật, so ngươi ưu tú, so ngươi xinh đẹp có không ít, chúng ta đều không thể đập vào mắt. Huống chi ngươi, thu hồi ngươi quý tộc bộ kia đi. Tại chủ nhân nơi này, ngươi liền nô bộc cũng không xứng. chớ đừng nói chi là áp đảo chủ nhân phía trên. Nhớ kỹ tẩy sạch sẽ, ta muốn tới kiểm tra. Thẩm Hoặc Mặc cười lạnh một tiếng. Một bên khác, Từ Thiên Trinh đi giúp Diệp Khuynh Thiên tìm người, mà Nhạc Tuệ Quân đi vào một ngọn núi trong trang. Nhà này Sơn Trang là Nhạc gia tại Nam Châu sản nghiệp. Hôm nay Nhạc gia nhân vật trọng yếu đều tề tụ Nam Châu. Bọn họ đều là đến cho Trần Lão Gia Tử chúc thọ. Dù sao Trần Lão Gia Tử thế nhưng là ngoại ẩn môn Trần Lão Gia Tử. Thân phận quá cao, Tuệ Ân trở về, chủ nhà họ Nhạc ngọn núi Trung Đông cười nói. Cưng chiều nhìn xem tôn nữ, Nhạc gia đời thứ ba có không ít, nhưng ngọn núi Trung Đông thích nhất vẫn là Nhạc Tuệ Quân. Gia gia các ngươi đều tới a. Chấm ngoặc kép, Nhạc Tuệ Quân vội vàng nghênh đón đi lên. Đúng rồi, Tuệ Quân vị hôn phu của ngươi Mộc Vương phủ Mộc Tinh Thần buổi chiều muốn tới. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi đi đón hắn. Ngọn núi Trung Đông không khỏi nói ra. Đúng, vừa vặn nhường ngươi cùng Mộc công tử gặp mặt một lần. Tốt lẫn nhau xúc tiến hạ tình cảm. Nhạc Tuệ Quân phụ mẫu cũng phụ họa nói, vị này Mộc công tử thế nhưng là thâm bất khả trắc. Thuộc về ngoại ẩn môn Mộc Vương phủ thế hệ trẻ tuổi có bốn người đều lên ngoại ẩn môn thiên kiêu bảng, nhưng duy chỉ có vị này Mộc công tử không có bên trên. Đối với tin tức của hắn cũng chỉ biết được một ít. Rất là huyền bí, nhưng nghe nói lại là Mộc Vương phủ thế hệ trẻ tuổi kinh khủng nhất. Ngọn núi Trung Đông nói ra, gia chủ ta nghe nói, vị này Mộc Tinh Thần công tử thân phận thần bí, nguyên nhân hắn chính là ẩn môn hoàng cấp tông phái. Nội môn đệ tử, thực lực của hắn tuyệt đối tại kiếm thánh thiên phía trên. Đây cũng là hắn có rất ít tin tức nguyên nhân, dù sao ẩn môn sự tình chúng ta cơ hồ không biết. Phía dưới có người nói, ha ha, phải không? Như thế rất tốt, lúc ấy lập thành cái này đính hôn không sai a. Hắn đầy đủ ưu tú, chúng ta liền yên tâm. Tương lai, Tuệ Uân liền có thể hưởng hắn mang tới hết thảy vinh quang. Ngọn núi Trung Đông đám người lộ ra nụ cười. Được a, Nhạc Tuệ Quân đáp ứng, nhưng một điểm không vui. Trước kia hắn nghe nói có cái ưu tú vị hôn phu. Tâm tình cũng không tệ. Còn chờ mong sớm một chút nhìn thấy, thậm chí nàng thưởng thức Khương Minh chúng loại này nhân tài. Nhưng từ lần trước nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên về sau, đối với cái này nàng rốt cuộc không làm sao có hứng nổi. Ước chừng chạng vạng tối thời điểm, Nhạc Tuệ Quân đi vào sân bay, nôn nóng lo lắng cùng đợi, trong đầu của nàng vậy mà đều là Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Trời ạ, ta nên không là thích hắn đi. Một cái to gan ý nghĩ xuất hiện, dọa Nhạc Tuệ Quân kêu to một tiếng, khuôn mặt nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sung huyết. Ửng đỏ vô cùng, giống như là muốn nhỏ máu một dạng, tiểu nữ nhi nhà thẹn thùng hết đường, nghĩ như vậy thấy được lão công ta à? Dung mạo rất khá, gương mặt này, vóc người này ta thích, đáng tiếc là người bình thường, bất quá không quan hệ. Ta chỗ này có môn song, tu công pháp, vợ chồng chúng ta hai người cùng một chỗ tăng thực lực lên. Bỗng nhiên, Nhạc Tuệ Quân vang lên bên tai một thanh âm, lại nhìn thời điểm, một cái tuổi trẻ nam tử đứng tại bên cạnh nàng, đối diện nàng soi mói, rất không tệ, người nhanh so sánh với sát vách môn phái mấy cái kia yêu tinh. Các nàng tắm rửa thời điểm, cái kia ao nước thật trắng. Không, thật đại, chấm ngoặc kép, nam tử hai tay xoa xoa, một bộ không chỗ sắp đặt dáng vẻ. A, ngươi là ai? Nhạc Tuệ Quân thét lên ra tiếng, kém chút một bàn tay lắc tại nam tử trên mặt. Nam tử trước mắt, ăn mặc một thân trang điểm lộng lẫy quần áo. Cùng không phải chủ lưu giống như, hắn càng là đầu trọc, sáng loáng chỉ riêng ngói sáng lên. Khắp khuôn mặt là hèn mọn vẻ mặt. Lão bà ngươi tốt, ta là vị hôn phu của ngươi Mộc Tinh Thần. Ta hiện tại tu hành tại ẩn môn trời thiền tự. Pháp danh giới, sắc. Nói xong Mộc Tinh Thần bổ sung một câu. Lão bà, ta là Tục gia đệ tử. Kết hôn sinh em bé những chuyện này đều có thể. Ngươi không cần phải lo lắng. Phốp, Nhạc Tuệ Quân đơn giản muốn ói máu. Đây là cái gì đồ chơi? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.